Chương 2050, tự mình cũng có thể đến động. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hải Diêm Thành bay hướng Trường An Thành phi thuyền đã tại Trường An Thành phi thuyền trên trận ngừng lại. Cái này một nhóm cùng một chỗ đồng hành chính là cả xa đội tàu người, chỉ có số ít mấy người lựa chọn tại đổ bộ ngày thứ hai liền tiến về Trường An Thành. Không đơn giản có mặt khác một mảnh đại lục người, bên trong QNZ có rất nhiều Hải Diêm Thành bản địa người. Trong đó ẻ đi gì Anna cũng bị các binh sĩ hộ tống đi qua, nàng ngốc vị trí là quý tộc chỗ, cho nên không có người nào phát hiện nàng tồn tại. Lại thêm lần này khi xuất phát nhân ngư công chúa QNZ tiến hành ngụy trang, bởi vì nàng thật sự là quá đẹp. Còn có một đầu màu hồng tóc dài 10 điểm dễ thấy, nếu như không tiến hành ngụy trang lời nói sẽ chỉ bị người phát hiện. Điện hạ, nơi này chính là chúng ta vương đô Trường An Thành. Một tên sĩ binh nói. Được. Eddie Anna xuống phi thuyền về sau một mực quét mắt chung quanh. Đạp đạp đạp những người khác lục tục ngo ngoe cầm riêng phần mi nhờ hành lý liền ly khai. Trong đó còn có một đội sĩ binh tới giao tiếp nhân ngư công chúa. Bọn hắn chính là phụ trách đem nhân ngư công chúa đưa đến tối cao tầng nơi đó đi. Đầu tiên muốn để nàng gặp một cái quốc vương bệ hạ. Nhóm chúng ta liền đem công chúa điện hạ giao cho các người, trên đường đi cũng không có vấn đề gì. Theo Hải Diêm Thành tới sĩ binh nói. Tốt, nhóm chúng ta biết rõ, vất vả các người. Trương An Thành sĩ binh gật đầu biểu thị. Nhân ngư công chúa có chu tờ mộng, không biết do chuyện gì xảy ra, chỉ là dựa theo quá trình đi theo Trương An Thành sĩ binh ly khai. Trương An Thành phi thuyền mọc tốt lớn A. So Hải Diêm Thành cũng còn phải lớn. Eddie Anna sợ hãi than nói. Nhân ngư công chúa lúc ấy đi đến phi thuyền trận thời điểm, cả người là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới còn có cái này địa phương. Một mực sống ở đáy biển nàng, đột nhiên đổ bộ sau thấy được nhiều như vậy mới lạ đồ vật, khó tránh khỏi là kinh ngạc vạn phần. Lại thêm nàng biết được phi thuyền là có thể bay thượng thiên thời điểm, cả người lại khiếp sợ một cái. Bởi vì Trường An Thành là vương đô, cho nên phi thuyền tràng hội lớn hơn một chút, bởi vì muốn dung nạp rất nhiều người. Trường An Thành sĩ binh nói, kia chúng ta bây giờ muốn đi đâu đâu ẹ đi gì Anna tò mò hỏi. Nàng là không nghĩ tới sẽ cùng án nhi nàng nhóm tách ra à, cho nên hiện tại có chu tờ không biết làm sao. Nhóm chúng ta trước dẫn ngươi gặp một cái an lị tiểu thư, sau đó tiếp xuống hành trình từ nàng phụ trách. Sĩ binh mở miệng nói ra, An Lị tiểu thư không phải đi trước gặp quốc vương bệ hạ sao ẹ đi gì Anna nghi ngờ nói. Bệ hạ bây giờ còn có sự tình đang bận, cho nên liền từ An Lị tiểu thư tới đón đợi ngài. Sĩ binh giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Ẹ đi gì Anna như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đạp đạp đạp đám người cất bước ly khai phi thuyền trận, mới vừa ra phi thuyền trận. Hồ Nhĩ Nương ngay tại bên ngoài, nàng là bóp chuẩn thời gian điểm tới. Điện hạ, cái này chính là chúng ta An Lị tiểu thư. Sĩ binh ở phía trước rơi chiếu. An Lị tiểu thư, cái này chính là Ả Lạ Lìn nhân ngư đế quốc công chúa. Mặt khác một tên sĩ binh nói bổ sung. Ta biết rõ, các ngươi đi xuống trước đi. An Lị gật đầu, đi đến nhân ngư công chúa trước mặt mỉm cười nói. Điện hạ, ngươi tốt. Ta là An Lị. Ẹ đi gì Anna có một chút ngây ngẩn cả người. Người tốt đây là cái gì chào hỏi phương thức á nhưng nàng vẫn là đi theo gật đầu. Mỉm cười nói, ta gọi ẹ đi gì Anna, gọi ta na na liền tốt. Kia nhóm chúng ta liền đi đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi dạo một cái Trường An Thành, muộn điểm về sau lại dẫn ngươi đi gặp bệ hạ. Khư An Lị mỉm cười nói, ẹ đi gì Anna gật đầu, tò mò hỏi. Ta các bằng hữu đều không sao chứ nhân ngư công chúa vẫn tương đối lo lắng An Nì nàng nhóm, dù sao đến bây giờ cũng còn không có tin tức của nàng. Yên tâm đi, chỉ cần nàng nhóm tại Hải Diêm Thành đăng ký qua, vậy liền không có vấn đề gì. An Lị mỉm cười nói, tạm thời Hồ Nhĩ Nương còn không có thu được liên quan tới Hải Diêm Thành tạm giam người tin tức, cho nên nói nhân ngư công chúa bằng hữu khẳng định QNZ không có việc gì. Không phải vậy đã sớm theo văn kiện trên biết rõ. Không có việc gì liền tốt. Eddie Anna thở dài một hơi. Hồ Nhĩ Nương không có đi hỏi nhiều như vậy, mỉm cười đem nhân ngư công chúa mang tới ô tô hơi nước. Đây là cái gì ẻ đỉ gì? Anna một mặt hoang mang, làm sao mạc danh kỳ diệu bị mang vào trong một chiếc hộp mà lại cái này vương vức hộp làm sao nhìn xem như vậy kỳ quái, có một loại không nói được cảm giác. Đây là nhân ngư công chúa ở đáy biển từng thấy qua, chất liệu cũng là hắn nàng chưa từng nhìn thấy qua. Đây là ô tô, tốc độ lại so với xe ngựa nhanh lên rất nhiều, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới tối cao tầng. Nhưng là ở trước đó, ta trước dẫn ngươi tại Trường An thành cái khác địa phương đi dạo một cái. An Lị giải thích nói, nàng đã làm tốt nhân ngư công chúa sẽ hỏi các loại vấn đề chuẩn bị, dù sao đối phương là lần đầu tiên đến Trường An thành. Mà Trường An thành cái này đồ vật lại vô cùng nhiều, đủ loại đồ vật cũng có thể làm cho người hiếu kỳ gấp trăm lần. Đặc biệt là cái này ô tô hơi nước. Hồ Nhĩ Nương đã liệu đến đối phương khẳng định là sẽ hỏi. Ô tô cái gì là ô tô? Ta chỉ nghe nói qua xe ngựa, mà lại xe ngựa chỉ có trên đất bằng mới có. Ẹ đi gì? Anna ngây thơ nói. Nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất trên lục địa thời điểm, thấy được lạt sẩn tinh linh đế quốc xe ngựa, cả người cũng hưng phấn đến ghê gớm. Còn cố ý đi thể nghiệm vừa xuống xe ngựa, phát hiện mặc dù nhìn xem rất khốc, nhưng là thể nghiệm bắt đầu lại không có chút nào dễ chịu. Mà bây giờ nghe được lại là ô tô lại là cái gì xe không thấy được có thể kéo động cái này ô tô động vật. Ô tô là nhóm chúng ta bệ hạ phát minh đồ vật, không cần ngựa liền có thể bắt đầu chạy. An Lị đơn giản giải thích nói. Dù sao chỉ cần đại khái nói một cái liền tốt, cũng không cần nói quá phức tạp, dù sao đối phương khẳng định cũng không hiểu. Mà lại đây là liên quan tới Trường An thành cơ mật, cũng không thể nói quá kỹ càng cho người khác nghe. Không cần dùng ngựa kéo liền có thể bắt đầu chạy chuyện này không có khả năng lắm. A khó nói ngươi là muốn nhường cái này ô tô tự mình chạy e đi gì? Anna nghe xong một mặt chấn kinh, cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, không cần ngựa liền có thể tự mình chạy. An Lị không chút do dự gật đầu. Tại nhân ngư công chúa còn tại khiếp sợ thời điểm, ô tô hơi nước ngay tại lái xe thao túng phía dưới bắt đầu chạy. Ong ong ong máy hơi nước lập tức phát động lên, kéo theo lấy chỉnh thể ô tô bắt đầu hướng phía trước mở ra, tốc độ so xe ngựa nhanh lên rất nhiều. Ẹ đi gì? Anna nhìn ngoài cửa sổ đồ vật nhanh chóng về sau di động, lúc này mới phát hiện ô tô chạy tốc độ nhanh như vậy. Nàng lo lắng đỡ lấy ô tô bên cạnh lan can. Chấn kinh đến tột đỉnh nói, thật tự mình bắt đầu chạy, mà lại tốc độ thật nhanh. Nhân ngư công chúa cũng không dám nhìn hướng ngoài cửa sổ, phát hiện phía ngoài hoàn cảnh cũng đang nhanh chóng về sau di động tới. Kỳ thật cái tốc độ này còn không tính rất nhanh, chỉ là nhân ngư công chúa lần thứ nhất thể nghiệm mới phát giác được rất nhanh. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.